chậm rãi lên tiếng. Thật cùng giả như chính với phạm, không tồn tại thật, cũng không có giả. Bất quá, ta trước đó đã nói với người, đạo không phân chân giả. Mạnh Hạo bình tĩnh nói. Vậy ngươi cho rằng, cái gì là đạo? Tùng Vô Nhai thần sắc như tượng, trong mắt đầy vẻ hồi ức, bình thản hỏi. Đạo là chấp niệm trong lòng, là con đường mà ta theo đuổi. Mạnh Hạo không chút nghĩ ngợi trả lời ngay. Như vậy đạo của người là cái gì? Tự do tự tại. Mạnh Hạo nói như chém đinh chặt sắt. Tự do tự tại. Tùng Vô Nhai mỉm cười, lắc lắc đầu. Cái gì là tự do? Cái gì là tự tại? Không ước thúc chính là tự do, không ràng buộc chính là tự tại. Người đứng ở chỗ này, thiên địa sẽ là sự ước thúc của người, thế giới sẽ là ràng buộc của người. Người ngẩng đầu nhìn thấy được chính là trời, nó sẽ đè nặng người. Ở ngoài như phong giới này, ngươi nhìn thấy hư vô, nhìn thương màng, nơi đó có 33 giới, cũng đè nặng lên người. Ngoài 33 giới đó, còn có thế giới khác, cũng đều đang đè nặng người. Tung Vô Nhai thông thả lên tiếng, nhưng lời nói là mang theo vẻ sắc bén, thậm chí còn ẩn chứa lực lượng kỳ dị nào đó. Dường như mỗi một câu, mỗi một chữ của y đều là vô thượng chân ngôn. Khi truyền vào tai Bành Hậu, khiến cho nội tâm hắn chấn động mạnh, hắn không biết tại sao, bỗng nhiên nghĩ đến Thủy Đông Lưu năm đó, ở Nam Thiên Tinh, khi vẽ ra bức họa kia. Hắn có tự hỏi hắn, thứ vẽ trên đó là cái gì? Là thiên mà. Mà đạo đức, nguyên tắc, những thứ này chẳng phải là sự ràng buộc sao? Ngươi có thể coi như không thấy, ngươi có thể dạy xéo. Vậy ngươi tự tại thế nào? Tự do thế nào? Tung Vô Nhai nhìn Mạnh Hầu, lời nói sắc bén hơn. Ánh mắt lấp lánh, dường như mang sự cơ trí vô cùng. Ngươi là kẻ yếu, gặp cường giả. Ngươi chưa có tự do, cũng sẽ không có tự tại, trừ phi ngươi trở thành người mạnh nhất. Nhưng tinh không trọng lớn, thương mang xa xăm. Khi ngươi cho là mình mạnh nhất, liệu ngươi có suy tư? Ở địa phương xa xôi nào đó, cũng có một người, cũng cho là mình đã đi đến đỉnh phong hay không? Tung Vô Nhai chậm rãi lên tiếng, nhìn Mạnh Hạo. Ta... Mạnh Hạo đang muốn lên tiếng, lại bị Tung Vô Nhai trực tiếp cắt ngang. Ngươi hiểu sai đối với đạo rồi. Sự tự do tự tại của ngươi không phải là đạo, mà là chấp niệm của ngươi. Chấp niệm không phải là đạo. Câu nói này nói ra xong, trong đầu Mạnh Hạo kêu ông một tiếng. Đây cũng là điều ta muốn nói cùng ngươi. Cái gì là chân đạo? Ngươi cũng tốt, những người khác cũng tốt. Cả sơn hải giới chỉ có một luồng chân đạo, mà tất cả những người khác cảm ngộ cũng tốt, lục loại cũng được. Mọi người đi đó đều là đạo hư vọng. Cho nên, đạo pháp của người, thần thông của người, khi đối mặt với chân đạo của người sẽ tiêu tán hết thảy hy vọng đối với chân thực, đều sẽ ảm đạm. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, mắt nhìn Tung Vô Nhai, nội tâm nhức lên một loạt sóng lớn. Đây là điều hắn nghe được, lật đổ mọi thứ nhất. Người cả đời này, mọi suy nghĩ, nói, nghe, ngộ đều là một tràng âm mưu, đều hư giả không thực dụng, chứ không phải là chân thực. Mạnh Hạo sẽ trách cái tự liệt của người chân chính trải nghiệm một chút thế giới này. Ta sẽ dẫn người đi ra khỏi cái nơi này, cho người hiểu rõ chân đạo, cho người hiểu rõ cái gì mới là thế giới chân chính. Người chẳng lẽ chưa từng suy nghĩ, cân nhắc qua, vì cái gì mà tiền có thật giả? Mà những thứ ngụy tiên kia, sở dĩ thành tiên, cần phải cảm ngộ chân tiên ý của những người khác. Như vậy cổ cảnh thì sao? Cũng là như vậy. Đạo cảnh, một dạng như thế. Tung Vô Nhai, mắt lộ ra kỳ quang, sâu trong hai mắt của y. Tiêu hồi ức càng đậm, dường như y không phải đang nói cùng Mạnh Hạo, mà là đang nói với chính mình. Dường như những lời này, năm đó có người từng nói với y, làm trung chuyển tâm thần của y, biến đổi cả đời y. Mà hôm nay, y phải làm người năm đó đi trung chuyển Mạnh Hạo, biến đổi Mạnh Hạo, từ đó để cho mình kiên định hơn. Người sống ở trong một cái thế giới chí tôn. Cái chí tôn này không phải là hải mộng sáng lập kế hoạch tự liệt, mà y đã từng là chí tôn cửu phong mạnh nhất chí tôn tiền.